36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 32, chọc vào người không nên chọc một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Tân Vinh nói thế nào ạ? Trung Khải Trạch thấy cha cúp điện thoại, vội vàng hỏi. Hình như con nghe thấy chọc phải người không nên chọc cha, bây giờ nhà chúng ta xảy ra vấn đề là có người đứng sau giở trò quỷ sao? Đồ khốn nạn, rốt cuộc là con chọc phiền phức gì ở ngoài trở về? Trung Đức Hải đặt mạnh di động lên trên bàn cơm, thở hổn hển nhìn đứa con trai phá của. Từ lúc anh ta tiến vào công ty chưa từng làm ra được thành tích gì, trái lại gặp phải một đống phiền phức nhỏ, gần đây vì chuyện Lăng Tuyết Lan mà làm bừa làm loạn. Ông ta có thể chắc chắn, hiện giờ công ty như vậy tuyệt đối do anh ta mà ra. Cha, con có thể chọc phiền phức gì được chứ? Trung Khải Trạch không biết là phiền phức này do mình gây ra. Lăng Tuyết Lan ở bên cạnh giống như hiểu rõ gì đó, ngày hôm qua cô ta xúi giục Lữ Tú Anh cùng đến cửa trường tiểu học Thành Công tìm Lăng Tử Yên gây phiền phức nhưng bị ngài Tịnh Kỳ đánh trả. Cô ta biết Lăng Tử Yên rất để ý tới ngài Tịnh Kỳ, bèn bôi đen ngài Tịnh Kỳ trên Facebook, cũng lén cầm điện thoại của Trung Khải Trạch gửi tin nhắn cho Lăng Tử Yên khiến cô ghê tởm. Hôm nay nghe cơ sở ngầm trong trường của cô ta nói, có nhân vật thần bí nào đó cưỡng chế mua cổ phần cả trường tiểu học Thành Công, sa thải cơ sở ngầm của cô ta. Sau này cô ta không thể gây sự với Lăng Tử Yên trong công việc, rõ ràng là nhân vật thần bí này hướng về phía bọn họ, mục đích rất rõ ràng, chính là vì bảo vệ Lăng Tử Yên. Như vậy 89 phần 10 là có liên quan tới Lăng Tử Yên, có khả năng nhất là Kỳ Minh Viễn. Nhưng mà Kỳ Minh Viễn lại vì Lăng Tử Yên, ra tay hào phóng như thế, mua cả trường quý tộc thì không nói, còn mời Diệp Hạ Vũ nói chuyện giúp ngài Tịnh Kỳ. Lăng Tuyết Lan càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, chỉ cảm thấy tiếng Trung Khải Trạch và Trung Đức Hải cãi vã khiến cô ta rất phiền, nhân lúc hai người dừng lại, Lăng Tuyết Lan rối trà ôm lấy bụng mình. Ai ra, bụng của cháu đau quá, nhìn xem, hai người một người sắp làm ông nội, một người thì sắp làm cha, sao còn giống như đứa trẻ cãi vã tới mức đỏ mặt tía tai, dọa hỏng cháu nội nhà chúng ta rồi kìa, đừng cãi nhau nữa. Lữ Tú Anh càng ngày càng thích Lăng Tuyết Lan có mắt nhìn, làm vợ và làm mẹ, bà ta không nguyện ý nhìn chồng và con trai mình cãi vã, không khỏi cho Lăng Tử Yên ánh mắt hài lòng. Con đỡ Tuyết Lan về phòng nghỉ ngơi đi, Trung Đức Hải mắng cũng mắng đủ rồi, nói thêm cũng không có tác dụng gì, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho người có thể giúp ông ta vào lúc này. Trung Khải Trạch bị cha mắng như thế, có thể trốn liền nhanh chóng trốn, vội vàng đỡ Lăng Tuyết Lan đi lên lầu. Cảm thấy thế nào, có muốn đến bệnh viện không? Đỡ Lăng Tuyết Lan lên giường xong, Trung Khải Trạch ngồi ở mép giường nhìn người phụ nữ giúp mình. Tuy cô ta không xinh đẹp như Lăng Tử Yên, cũng không có khí chất lạnh nhạt như hoa cúc giống Lăng Tử Yên, nhưng lại thật lòng yêu anh ta, vậy mà lúc này Trung Khải Trạch phát hiện mình có chút để ý cô ta rồi. Không cần, bụng của em không sao, là vì không nỡ để anh bị chú mắng, cho nên em mới nói dối để đưa anh lên đây. Lăng Tuyết Lan kéo tay Trung Khải Trạch cười lấy lòng. Thế nào, em lợi hại đúng không? Đúng là lợi hại, Trung Khải Trạch càng hài lòng, đi tới gần hôn môi cô ta một cái, di động trong túi vang lên, anh ta vừa nhìn tên hiển thị, lông mày nhíu lại. Anh ra ngoài nghe điện thoại đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta sốt ruột muốn tránh cô ta, Lăng Tuyết Lan biết anh ta không muốn để cô ta biết nội dung cuộc nói chuyện, vừa vặn cô ta cũng phải tới phòng tắm làm việc cần làm. Chính vì khó lấy cớ đuổi anh ta đi, cô ta khẩn trương gật đầu với anh ta, nhìn người đàn ông đi ra cửa. Trung Khải Trạch rời đi, Lăng Tuyết Lan lập tức rời khỏi giường, cầm lấy di động đi tới phòng tắm, cẩn thận tìm số điện thoại của một người trong danh bạ của mình, biểu hiện ghi chú là cô Vạn, cô ta do dự một lát cuối cùng gọi đi. Điện thoại đổ chuông rất lâu, lúc Lăng Tuyết Lan cho rằng sẽ không có người nghe máy, trong ống nghe truyền ra giọng nói đã qua xử lý, dịu dàng đáng yêu, giống như đứa bé, chỉ là có chút cơ giới hóa. Xin chào, cô hai nhà họ Lăng, là cô Vạn sao? Trong giọng nói của Lăng Tuyết Lan khó nén nổi vui sướng. Là tôi, đối phương chứng thực thân phận của mình. Xin chào cô Vạn, lúc trước cô nói nếu tôi gặp phải chuyện gì khó giải quyết có thể tìm cô, là thật sao? Bây giờ còn có tác dụng không? Lăng Tuyết Lan có chút lấy lòng hỏi, để cô ta đấu với phụ nữ một trận cô ta còn có thể xử lý. Nhưng mà muốn cô ta xử lý chuyện kinh doanh, cô ta thật sự không biết làm gì. Hiện giờ nhà họ Trung đang rơi vào nguy hiểm, nếu cô ta không làm gì đó, một khi nhà họ Trung bị sập cô ta cũng không cần phải dán lên người Trung Khải Trạch nữa. Nhưng dù sao cô ta cũng yêu người đàn ông này, cô ta không nỡ rời đi, nếu cô ta có thể giúp nhà họ Trung trải qua cửa ải khó khăn này, hai ông bà già nhà họ Trung sẽ ép Trung Khải Trạch ly hôn với Lăng Tử Yên, như vậy cô ta cũng sẽ có cơ hội trở thành vợ hợp pháp của Trung Khải Trạch. Bởi vậy Lăng Tuyết Lan mới liên lạc với cô Vạn này, hy vọng cô ta có thể giúp mình một chút. cô muốn giải quyết phiền phức của nhà họ Chung à? Ở đầu bên kia điện thoại cô Vạn Liệu sự như thần, giống như con giun trong bụng Lăng Tuyết Lan, biết cô ta muốn gì. Cô Vạn, cô quá thông minh rồi, tôi muốn gì mà cô cũng biết, cầu xin cô giúp tôi một chút, tôi nhất định sẽ cảm ơn cô. Lăng Tuyết Lan vui sướng nói, cảm ơn thì không cần, cô chỉ cần nghe lời tôi nói, đối phó với kẻ địch chung của chúng ta là được. Trong giọng nói đã qua xử lý của cô Vạn không nghe ra được chút cảm xúc nào, nhưng mà từ nội dung nói chuyện với cô ta, Lăng Tuyết Lan nghe ra được cô ta rất vui mừng vì mình tìm cô ta giúp chuyện này. Được, tôi nhất định sẽ không để cô ta dễ chịu. Lăng Tuyết Lan là người thông minh, tất nhiên biết kẻ địch của cô Vạn và cô ta là ai. Cô Vạn này lợi hại như thế, chắc chắn vẫn luôn chú ý tới bọn họ. Lăng Tuyết Lan suy đoán cô ta nhất định là người ái mộ Kỳ Minh Viễn, cho nên mới coi Lăng Tử Yên là kẻ thù. Hừ, Lăng Tử Yên, bình thường chị giả thanh cao lắm vào, luôn gây thù oán khắp nơi, tôi xem lần này chị có chết không? Lần này nhà họ Chung gặp phiền phức rất khó giải quyết, người có thể giúp cô giải quyết phiền phức này là Thiệu Tú Linh, hẳn là cô biết làm thế nào. Cô Vạn nhắc nhở Lăng Tuyết Lan, được, tôi bận rộn nhiều việc, nếu ngay cả một Thiệu Tú Linh cô cũng không giải quyết được, vậy thì không có giá trị lợi dụng. Sau khi nói xong, cô ta cúp điện thoại. Thiệu Tú Linh ư? Lăng Tuyết Lan cầm di động nghĩ lại những chuyện có liên quan tới Thiệu Tú Linh. Thiệu Tú Linh, cháu ngoại của nhà họ Kỳ, lúc trước vô cùng vẻ vang gả vào nhà họ Chung, thành con dâu trưởng của nhà họ Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thân phận còn đó, lại có trang sức Kỳ Hành và quốc tế Hải An làm chỗ dựa, bởi vậy khó tránh khỏi kiêu ngạo. Lữ Tu Anh vốn cũng là người kiêu căng tự mãn, cộng thêm mấy năm nay Thiệu Tú Linh vì không mang thai, cho nên Lữ Tu Anh không muốn gặp. Nhà nhỏ của anh cả nhà họ Chung cơ bản không lui tới với người nhà họ Chung, quan hệ rất cứng ngắc. Bây giờ cô Vạn lại nói người duy nhất có thể giải quyết nguy cơ của nhà họ Chung là Thiệu Tú Linh, có thể thấy được chuyện này thực sự là do Kỳ Minh Viễn đang phá rối. Người đàn ông chết tiệt kia, Lăng Tử Yên còn chưa ly hôn với Chung Khải Trạch đâu, vậy mà vì một người phụ nữ có chồng làm như vậy quả thực khiến cô ta ghen tị muốn chết rồi. Nhưng ghen tị thì ghen tị, cô ta vẫn quyết định tìm Thiệu Tú Linh, lần này nhà họ Chung gặp nguy hiểm, cô ta nhất định phải giúp bọn họ vượt qua. Cách chương.